Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, nhị phiên đội đội trưởng dâu đen. Nhìn lấy ở trên đảo khai mở bốn phía chiến trường, Zozu tự lẩm bẩm, cái thế giới này đúng là điên cuồng. Lấy hắn thực lực, tại loại này đẳng cấp trong chiến đấu đều chỉ có thể coi là đệ đệ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại này động một tí xé rách khắp nơi đánh chém trước mặt càng là lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ luân lạc tới liền quan chiến đều gặp nguy hiểm cấp độ. Marco thì là xem chừng bốn phía, liền Upper Fist bọn thủ hạ cũng bắt đầu rút lui. Xem ra, hắn là thật đánh tính toán từ bỏ tòa này vừa cầm xuống không bao lâu hòn đảo. Chính đang chiến đấu những người này, cơ hồ mỗi người đều có được hủy diệt một quốc gia thiên tai cấp chiến lực. Khi những này chiến lực hội tụ đến cùng một chỗ về sau, hòn đảo này hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Lão cha, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Ta đối vàng dòng không hứng thú, đối bia đá càng không hứng thú. Bất quá, dâu trắng thế đao đột nhiên vung vẩy. Nếu như có thể cho gặp cái kia hỗn đản tìm một chút phiền phức, ta vẫn là vô cùng vui lòng. Kho lạp lạp lạp. Nói xong, dâu trắng vừa nhìn về phía một mặt, sợ hãi, con trai của mỗ. Tích, ngươi sự tình ta cũng nghe nói. Nếu như là lo lắng mặt ta mặt, này hoàn toàn không cần thiết làm oan chính mình. Lão tử cũng không phải tóc đỏ này tên tiểu quỷ. Đã sớm qua sĩ diện giai đoạn. Lão cha, ta, Tích nghẹt ngào nói ra. Để lão cha nhìn xem thực lực ngươi. Lần này sau khi trở về, liền từ ngươi tới đảm nhiệm nhị phiên đội đội trưởng đi. Ta thật sự là, này, Tích đã khóc không thành tiếng. Hắn là thật khóc, dương không dương vạn thực cũng không đáng kể. Mấu chốt là cái này phiên đội trưởng, hắn là thật không muốn làm a. Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, nắm quyền lực, hẳn là đối tìm kiếm quả thực càng có trợ giúp mới là. Nhưng Maxan Đê Tích khác biệt, hắn từ nhỏ đã quái gở lạnh lùng, không tin bất luận kẻ nào, hắn tin cậy từ đầu đến cuối đều chỉ có chính hắn. Hắn tình nguyện một người cô độc chờ đợi, cũng Zetsu không nguyện ý đem chính mình mục tiêu nói cho người khác biết. Cho nên, cái thân phận này không những sẽ không đối với hắn có cái gì trợ giúp, ngược lại có thể sẽ để nhiều người hơn chú ý tới hắn. Để hắn dã tâm lại càng dễ bại lộ. Kho lạp lạp lạp. Xem ra ngươi quả nhiên vẫn là đè nén quá lâu. Buông tay đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. Lão cha ta mãi mãi cũng lại là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Dâu trắng cười to nói. Tích. Ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm. Quân cách mạnh lực lượng. Còn rất nhỏ yếu a. Mắt thấy đây hết thảy Kuma im ắng thở dài. Hiện tại quân cách mạnh bên trong, một cái duy nhất coi là đỉnh cấp chiến lực cũng chỉ có thủ lĩnh bọn họ. So với hải quân hải tặc cái này hai đại trận doanh, bọn họ thế lực xác thực là có chút không đáng chú ý. Đô Flamingo thì là trầm mặc, trên cái thế giới này cường giả thực sự rất rất nhiều. Muốn thực hiện mộng tưởng, chính hắn lực lượng còn thiếu rất nhiều. Đánh, đánh. Đánh chết cái đầu kia bên trên đỉnh lông chim biến thái. Hancock nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn về phía mắt ưng, ánh mắt vô cùng hung ác, để mắt ưng đều hơi nghi hoặc một chút. Cái kia trừng mắt nữ nhân là muốn cùng hắn tranh đoạt mắt ưng, cái này một ngoại hiệu sao? Tại mất đi gặp uy hiếp về sau, Barrett áp lực rốt cục có chỗ làm dịu. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là có chỗ làm dịu. Longinus quyền đầu, cơ hồ mỗi một quyền đều sẽ để hắn cơ giới cự nhân lõm đi vào. Này khai phát trình độ cực cao vũ trang sắc bá khí, càng là xuyên thấu cự nhân, trực tiếp công kích đến bản thể hắn. Chiến tranh loạn vũ, Barret đem toàn bộ hỏa lực đều điều động, hai tay bạo phát chùm sáng. trước ngực flamethrower, hai vai làm theo phát xạ đạn đạo, như là một tòa chiến tranh pháo đài, đi qua vũ trang sắc bá khí gia trì, những này hỏa lực, liền đuôi lửa đều nhiễm lên một tầng hắc sắc lưu quang. Hiển nhiên, đó cũng không phải phổ thông hỏa lực áp chế, Tekkai chiến tranh chi trùy. Longinus thì là đem tự thân khi thành vũ khí, trực tiếp đột phá hỏa lực vòng vây, phóng tới này vẫn tại huy sái lửa cháy lực cơ giới cự nhân. Tại lục thức Tekkai, Busosoku, sắt thép thể phách tam trọng phòng ngự gia trì dưới, hắn tự thân cũng là cường đại nhất vũ khí. Nói cho đúng, sắt thép thể phách thực là một đạo khác linh hồn ý thức dưới. Tekkai cùng vũ trang sắc bá khí kết hợp dưới diễn sinh sản phẩm. Vô luận là lết lại hoặc là đạn pháo, đánh vào Longinus trên thân cơ hồ liền vết thương đều chưa từng xuất hiện một cái. Sau đó, tại Barret không dám tin ánh mắt bên trong, Longinus thân thể trực tiếp đụng vào cơ giới cự nhân. Oanh, cơ giới cự nhân đầu tiên là một cái lảo đảo, tiếp lấy ầm vang sụp đổ, bị Longinus đánh tới bộ phận càng là hoàn toàn tổn hại. Cái này cực kỳ trùng kích tính một màn, để nơi xa mọi người cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Cầm thân thể của mình qua cùng loại kia cương thiết cự nhân cứng đối cứng. Đây là người có thể làm ra giải quyết tình. Càng đáng sợ là, hắn lại còn liều thắng. Nhìn qua, tựa như là thân thể ta cứng hơn một số. Longinus hoạt động hạ thân thể nói ra. Ngươi cái tên này, đến là quái vật gì? Cương thiết cự nhân từ trên mặt đất đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta à, khi lại chính là một cái bình thường hải quân. Longinus mỉm cười nói. Giấu ở cương thiết cự nhân bên trong Barret chán nổi gân xanh lên. Phổ thông hải quân có thể lấy thân thể qua đụng sắt thép. Thực, chúng ta hẳn là tại 10 năm trước liền gặp qua chưa? 10 năm trước, ngươi là lúc ấy cái kia hải quân. Barret sắc mặt phức tạp nói. Từng tại Impel Down chỉ nhớ cấp tốc khôi phục. Lúc ấy ta cũng coi là chỉ là chạy cao ngạo chi Kurenai cùng thế giới phá hư giả hai cái đại hải. Ta, về sau nghe Magellan nhắc lên, mới biết được Level 6 còn biến mất ngươi dạng này một cái trước Roger hải tặc đoàn chiến đấu viên. Hừ, cái kia còn được nhiều uổng cho ngươi cùng một tên gia hỏa khác chiến đấu. Barret có chút khó, chịu nói. Không nghĩ tới năm đó cái kia tiểu hải quân sẽ trưởng thành vì ngươi đại nhân vật như vậy. Sớm biết, ta nên liên hợp gia hỏa kia cùng lúc làm sạch ngươi. Longinus bình tĩnh nói. Bây giờ nói những này có thể không có ý nghĩa gì. Đem cổ đại bia đá giao ra đi. Loại vật này, không phải là các ngươi hẳn là có được. Ngươi tiểu quỷ này đừng tưởng rằng ăn chắc ta. Ta 10 năm này cũng không phải tại lãng phí thời gian a. Barret nổi giận gầm lên một tiếng. Buena Festa, đem ta vũ khí lấy ra. Thân là Gasa Nomi năng lực giả, hắn tới hợp thể vũ khí trang bị càng mạnh, hắn thực lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng cường. Hiện tại hắn bất quá là hợp thể một đống đồng nát sắt vụn yếu nhất hình thái mà thôi. Nhưng mà, một giây, 2 giây, 3 giây quá khứ, không có cái gì phát sinh. So với hắn mấy chỗ nóng nảy chiến trường, đột nhiên yên tĩnh lại hai người. Chung quanh tựa hồ lưu chuyển lên không khí lúng túng. Barret lại là hét lớn một tiếng. Buena Festa, đem ta vũ khí lấy ra. Nửa ngày, Longinus sắc mặt cổ quái hỏi nói. Cho nên nói, người đây coi như là bị từ bỏ sao? À, Barret điên cuồng gầm thét. Hắn sở dĩ hội từ quân đội rời trước, cũng là bởi vì lọt vào chiến hữu phản bội. Hắn chán ghét phản bội. PS, bản kịch chàng đã tải Abi chiếu lên. Tra được tin tức biểu thị, Barret hình như là tại 1500 thâm niên đợi bị giam tiến Impel Down. Hôm qua cũng còn không có tra được. Kết quả hôm nay liền tra được.